đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Kinh khủng ngộ tính, hoàn mỹ thần khiếu, kia là không phải thiên độc hậu cái thế kỳ tài không thể thành tựu thần khiếu cực cảnh. Chính là kỳ tích biểu tượng, tên chấn bát phương cường giả chưa hẳn có được hoàn mỹ thần khiếu. Nhưng có được hoàn mỹ thần khiếu người nếu không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đây là không người dám phủ định thiết luật. Lớn như vậy nhân tộc Nam Châu, thời đại này có thể có mấy người thành tựu hoàn mỹ thần khiếu? Bây giờ biết được, chỉ sợ một cái tay đều đếm ra. Mà dưới mắt, thiên nhân nhóm đều đã nhìn ra, Nhiễu Thanh Tôn có được hoàn mỹ thần khiếu. Lúc trước quân thanh siêu việt giới hạn một kiếm đã là làm hắn không thể không đem vương bài bày ra. Từ xảo đem quân thanh mang theo trở về, giúp đỡ chữa thương. Lữ Dương thì cau mày hỏi, mới kia Nhiễu Thanh Tôn, chấm ngoặc kép, quân thanh sắc mặt trắng bệch, hắn hư nhược nói ra, không sai, kia nhất định là hoàn mỹ thần khiếu thần thông. Nhiễu Thanh Tôn có được hoàn mỹ thần khiếu chuyện này, La Thiên Kiếm Tông giấu thật là đủ sâu. Dĩ nhiên thẳng đến lưu đến La Thiên Kiếm Thí mới khiến cho chính hắn triển lộ ra. Một vị có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu, đủ để khiến đến bát phương chú mục. Kể từ đó, La Thiên bốn kiếm còn lại ba vị chỉ sợ đều không thể cùng sánh vai. Nhiễu Thanh Tôn đã là riêng một ngọn cờ tồn tại, là La Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn nhất bề ngoài. Hoàn mỹ thần khiếu sự tình lần lượt ở đây ngoại chuyện mở. Việc này náo ra động tĩnh chi lớn thậm chí đủ để khiến Thương Châu chấn động. Bên trên một vị có được hoàn mỹ thần khiếu kiếm tu là ai? Khoảng cách thời đại này gần nhất, có lẽ là năm đó vị kia tàng kiếm môn người sáng lập Quân Kiếm Bình. Năm đó Quân Kiếm Bình là bực nào hăng hái, cho dù là La Thiên Kiếm Tông cũng đối lấy lễ để tiếp đón. Càng là mời rời núi cùng nhau tế luyện Thương Chu. Bây giờ đã qua vạn năm, Nhiễu Thanh Tôn chính là đã qua vạn năm tôn thứ nhất có được hoàn mỹ thần khiếu kiếm tu. Đây là làm cho người khiếp sợ tin tức, nhưng cũng đồng dạng phấn chấn lòng người. Đối với kiếm tu mà nói đây là ghê gớm sự tình. La Thiên Kiếm Tông bên trong càng là truyền ra vô số bọn tiểu bối tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, danh tiếng toàn từ Nhiễu Thanh Tôn một người ôm đi. Nhưng cũng có lý trí người sau khi khiếp sợ lại khôi phục tỉnh táo. Sơn Hà Kiếm Phái Ngụy Đông Sơn mắt nhìn bên người những nghị luận kia rối rít đệ tử. Bây giờ bọn hắn đều đã dần dần cảm thấy lần này La Thiên Kiếm Thí vòng nguyệt quế để cho Nhiễu Thanh Tôn đoạt được. Ngụy Đông Sơn chậm rãi mở miệng. Được rồi, đều an phận một chút. La Thiên Kiếm Thí còn chưa kết thúc đâu. Có một vị sư đệ nói ra. Sư huynh cảm thấy lần này La Thiên Kiếm Thí nhưng còn có lo lắng. Nghe vậy, Ngụy Đông Sơn thì bình tĩnh nhìn một bên những cái kia nhìn lấy mình sư đệ các sư muội. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong kết giới sắp nghênh đón thứ hai chiến. Các ngươi hẳn là cảm thấy Nhiễu Thanh Tôn thắng chắc. Sư đệ các sư muội đều là nói, Nhiễu Thanh Tôn phần thắng nên là cực lớn. Ngụy Đông Sơn thì lắc đầu. Cái này có thể nói không tốt. Hẳn là sư huynh cảm thấy kia Hạ Tiểu Man còn có cơ hội. Một bên sư đệ cũng là nhìn phía trong kết giới áo trắng thân ảnh. Ngụy Đông Sơn nói ra, các ngươi sở dĩ có thể cảm thấy Nhiễu Thanh Tôn phần thắng lớn, là bởi vì hắn triển lộ ra hoàn mỹ thần khiếu. Nhưng mà ta không cách nào phán đoán phần thắng là bởi vì Hạ Tiểu Man kiếm vực. Một vị sư muội thầm nói, kiếm vực có thể có hoàn mỹ thần khiếu lợi hại. Ngụy Đông Sơn không khỏi cười một tiếng. So sánh với kiếm vực, các ngươi hiểu rõ hơn thần khiếu, cho nên mới sẽ như vậy cho rằng. Nhưng các ngươi không biết liền ngay cả chúng ta trong môn đại trưởng lão bọn hắn đều còn tại truy tìm lấy kiếm vực. Cái này tuổi trẻ hậu sinh là bởi vì không hiểu rõ, cho nên mới càng thêm tin tưởng mình biết được. Mà bọn hắn thì là đối không biết càng thêm kiêng kỵ. Kiếm vực là bọn hắn chưa từng đặt chân cấp độ, mà có thể tại nhân đạo lĩnh vực sáng tạo ra kiếm vực Hạ Tiểu Man. Bản thân lại nên đến cỡ nào đặc biệt, tối thiểu không thể so với hoàn mỹ thần khiếu chênh lệch. Về phần dưới mắt cái này thứ hai chiến, Dương Khánh giao đấu Hạ Tiểu Man. Cho dù ai đều nhìn ra Dương Khánh phần thắng không kịp Hạ Tiểu Man. Bất quá cũng có đáng xem. Dù sao Dương Khánh cũng là đầy đủ kỳ lạ tồn tại. Nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Dương Khánh nhìn trước mắt che mắt xa nữ tử áo trắng. Hắn cười nói. Danh tiếng đều bị tên kia cướp đi. Ngươi có muốn hay không biểu thị một chút. Hạ Tiểu Man nói ra. Về sau từ trên người hắn đoạt lại cũng được. Cho chút mặt mũi a. Nói như thế nào giống như ngươi cũng tùy tiện thắng ta giống như. Dương Khánh rút ra thanh mộc kiếm. Cười tủm tỉm nhìn xem nữ tử áo trắng. Hạ Tiểu Man nói. Vậy liền xin chỉ giáo. Dương Khánh nắm chặt thanh mộc kiếm. Cười nói. Mời. Hạ Tiểu Man cũng không lập tức động thủ. Mà là đứng ở nơi đó. Nàng giờ phút này rốt cục cảm nhận được ngày đó Tô Bộ Nhiên chỗ cảm thụ đến dị thường. Nàng nhìn không thấy. Nhưng giờ phút này tới đối đầu liền có thể cảm thụ được. Hậu phát chế nhân a. Hạ Tiểu Man nói ra. Thì ra là thế. Dương Khánh hơi nhíu mày. Sau đó lại là có chút trầm xuống. Chỉ cảm thấy nhận một cỗ đập vào mặt cảm giác áp bách. Mênh mông kiếm ý cấu trúc ra một tòa lĩnh vực. Nó không thể trốn tránh. Chỉ có thể thân hãm trong đó. Dương Khánh cảm thán nói. Ngươi mới là ghê gớm quái vật. Ông, kiếm ý tạo áp lực. Từ bốn phương tám hướng khăng khít khe hở hướng phía Dương Khánh công tới. Dương Khánh lập tức phát giác được sau ánh mắt lóe lên. Trong tay thanh mộc kiếm xoay tròn. Thân thể có chút cúi xuống. Hóa ra có điện tàn ảnh. Sau đó một đạo điện quang bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà đi. Kinh thần kiếm thức. Kiếm này chém ra phía trước kiếm ý thế công. Như bổ sông đoạn lãng. Lại thế như sét đánh. Khiến mắt thường không thể bắt giữ tốc độ quán xuyên hư không. Một kiếm này kinh quỷ thần. Lại tại trước mặt nàng mất hiệu. Âm vang. Dương Khánh ánh mắt lộ ra dị sắc. Thân hình của hắn bị đẩy lui ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt đảo qua đối phương chậm rãi phía dưới kiếm chỉ. Tốc độ lại nhanh. Tại kiếm vực bên trong cũng không có chút nào tác dụng. Lĩnh hội tới điểm này cũng chỉ là tại giây lát ở giữa. Hắn không có chút nào khoảng cách lần nữa xuất kiếm. Hắn thi triển kiếm kỹ quá mức kỳ lạ. Xuất quỷ nhập thần, như có muôn vàn biến hóa. Kiếm kỹ đã ở nhân đạo trong lĩnh vực đăng phong tạo cực. Mà ngay cả kiếm vực trói buộc đều có thể chém ra. Trời về kiếm. Kia kiếm quang chém tới lại bị Hạ Tiểu Man từ trung ương chặt đứt. Lại tại hậu phương bỗng nhiên lại ngưng tụ lượn vòng mà tới. Dương Khánh thần khiếu phi tốc vận chuyển. Hắn thanh mộc kiếm sớm đã thu hồi vỏ kiếm. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Đối thủ ra chiêu đồng thời. Cũng là xuất hiện sơ hở thời cơ. Hạ Tiểu Man tâm niệm vừa động. Bàng bạc kiếm ý như giang hà khuynh đảo xuống tới. Trực tiếp đem kia sợi kiếm quang chôn vùi đi. Cùng lúc đó, Dương Khánh xuất kiếm. Ông, đơn thuần tốc độ nhanh tại kiếm vực bên trong cũng không tác dụng. Nhưng nếu là tại về thời gian động tay chân, lại nên làm như thế nào? Hắn một kiếm này chẳng biết lúc nào rút ra. Vốn nên là chói mắt khí thế như cầu vồng. Lại tại cái này một cái chớp mắt giống như chẳng biết lúc nào nhìn thấy lưu tinh vạch phá bầu trời. Đêm. Dị chủng thần khiếu, khoảng cách, thương trần, thương hải tang điền, thời gian qua nhanh, vạn sinh vạn vật bất quá là tuế nguyệt bên trong một hạt bụi. Một thức này chính là kiếm kỹ chi cực, nhưng Dương Khánh lại tại cùng thời khắc đó thấy được bạch y nữ tử kia tay. Chẳng biết lúc nào lại khoác lên nàng kia chưa hề rút ra qua trên chuôi kiếm. Bên hông có hai thanh kiếm, bên trái là xích hồng vỏ kiếm. Phía bên phải là ngọc bạch vỏ kiếm. Cái sau là trước kia chưa bao giờ từng thấy kiếm. Cái này chính là trước khi chiến đấu vừa mới chuẩn bị một thanh kiếm. Cũng không chỗ đặc thù. Mà giữa sát na này. Kia ngọc bạch chi kiếm cũng đột nhiên ra khỏi vỏ. Dương Khánh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Điệu bộ này. Hắn không thể quen thuộc hơn được. Tại Hạ Tiểu Man xuất kiếm kia một cái chớp mắt. Như có vô số đạo thân ảnh mang theo kiếm lệnh thiên kiếm tề xuất. Trong khoảnh khắc liền đem chọn tòa kết giới đều chui vào kiếm quang bên trong. Đây là Dương Khánh định loạn kiếm quyết. kia vượt qua giây lát thời gian một kiếm bị cái này vô tận kiếm quang chảm diệt. Đối mặt cái này không thể trốn tránh kiếm thế, Dương Khánh chỉ có thể ngừng thở. Khoảng cách thần khiếu vốn muốn đình trệ lại tại giờ phút này lại bị vận chuyển. Hắn sắc mặt đỏ lên, trong mắt có vẻ hung ác. Kiếm trở vào bao, tái xuất vỏ, định loạn kiếm quyết. Ông, kia chói tai kiếm minh thanh âm giống như sơn lâm thiên điểu đánh nhau phát ra bén nhọn lệ thanh. Vô số kiếm đụng vào nhau, tại kết giới bên trên lưu lại đếm mãi không hết vết kiếm. Đồng dạng kiếm kỹ, vô số người chấn động theo. Trong đó tự nhiên cũng có Nhiễu Thanh Tôn. Trong mắt của hắn cũng có được không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tiểu Man như thế nào Dương Khánh kiếm kỹ. Đợi kiếm quang chống đỡ tiêu tán. Hạ Tiểu Man chuôi này ngọc bạch chi kiếm vỡ vụn thành bụi phấn rơi là tả trên đất. Nàng dù chưa tổn thương, nhưng vì triệt tiêu còn lại thế công, nàng chuôi kiếm này bể nát. Tại kiếm kỹ so đấu bên trong, nàng vừa rồi là bại. Mà giờ khắc này miệng lớn thở hào hển lại là Dương Khánh. Cùng đối diện người kia so sánh, hắn ngược lại lộ ra càng chật vật. Dương Khánh lộ ra có chút nụ cười dữ tợn, trong mắt có không thể ức chế hưng phấn. Hắn bây giờ có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Nữ nhân này, so Đinh Đạo Hiên càng đáng sợ. Đinh Đạo Hiên có thể trong chiến đấu không ngừng thích ứng kiếm của hắn mà rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Mà trước mắt cái này Hạ Tiểu Man lại vẻn vẹn nhìn qua. Không, là cảm thụ qua một lần kiếm kỹ của hắn liền có thể đem học. Cho dù đối phương thi triển định loạn kiếm quyết không bằng hắn, nhưng tình hình như vậy đã đầy đủ làm cho người trở nên khiếp sợ. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Tiên thiên kiếm hồn, tình báo này tất cả mọi người tại trước khi chiến đấu liền đã biết được. Nhưng tiên thiên kiếm hồn thật sự có thể để cho người ta có được khủng bố như thế ngộ tính sao? Đây không có khả năng. Dù sao tiên thiên kiếm hồn xuất hiện số lần mặc dù không nhiều, nhưng cũng từng có. Cho nên đáp án rõ ràng. Đặc biệt nhất không phải tiên thiên kiếm hồn, mà là Hạ Tiểu Man người này. Hạ Tiểu Man cầm trong tay chỉ còn lại chuôi kiếm vứt bỏ. Nàng bình tĩnh nói ra. Kiếm kỹ của ngươi hoàn toàn chính xác cao hơn ta, nhưng trong kiếm thần uẩn không đủ. Dương Khánh nhếch miệng cười nói. Cho nên, Hạ Tiểu Man kiếm trong tay quyết nhất định, chậm rãi mở miệng. Cho nên từ giờ trở đi, kiếm kỹ của ngươi tại ta mà nói đã mất uy hiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.